Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 519, chương 517, Mục Tiêu Thái Âm Tinh. Phù Tăng Thụ, tên như ý nghĩa, thập nhị phẩm tịnh thế Bạch Liên làm tịnh thế đạo đỉnh cấp tiên thiên linh bảo. Có được tịnh hóa thế gian hết thảy không khí dơ bẩn năng lực. Cái này vừa vặn là nghiệp lực khắc tinh. Nghiệp lực, cũng là không khí dơ bẩn một loại. Vì thế, chỉ là nghiệp lực, Huyền Thanh còn gì phải sợ. Cái kia ngập trời nghiệp lực, còn chưa tiếp cận Huyền Thanh. Hắn trên thân bao phủ công đức kim quang, liền tự nhiên mà vậy sinh ra cảm ứng. Sáng chói ánh sáng vàng nở rộ, ấm áp lại không cực nóng, tường hòa lại không mãnh liệt. Những nơi đi qua, hết thảy hắc ám, không khí dơ bẩn liền như là bại lộ tại mặt trời rực rỡ phía dưới băng tuyết. Cực nhanh rút lui, trong chớp mắt, cái kia vọt tới ngập trời nghiệp lực, ngay tại công đức kim quang phản kích phía dưới, tan thành mây khói. Trong thời gian này, Huyền Thanh thậm chí căn bản cũng không có bất kỳ hoạt động. Chỉ là dựa vào công đức kim quang tự chủ phản kích, liền đem cái này khiến thánh nhân cau mày nghiệp lực giải quyết. Công đức có đôi khi chính là như vậy dùng tốt. Huyền Thanh trên người công đức nặng nề, có thể không sợ nghiệp lực, nhưng còn lại tứ giáo đệ tử, nhưng liền không có vận khí tốt như vậy, liền gặp vô biên vô hạn nghiệp lực từ hư vô mà đến, lan tràn đến tứ giáo các đệ tử trên thân. A, cũng không phải tất cả đệ tử đều nhiễm phải nghiệp lực. Giống như Đa Bảo có khai sáng trận bàn công đức, Dịch Ngang Thị có che chở nhất tộc công đức, các thần có công đức hộ thể, có thể tại lần này tai bay vạ gió trong tai nạn may mắn thoát khỏi tại khó. Ai, quả nhiên là cực kỳ đáng thương. Những đệ tử này rõ ràng cái gì sai lầm đều không có phạm, lại không tên nhận sư trưởng liên lụy, làm cho chính mình tuổi quá trẻ liền nhiễm một thân nghiệp lực. Cũng chớ xem thường nghiệp lực tác dụng, tứ giáo đông đảo đệ tử bên trong, trừ Huyền Thanh cùng Dịch Ngang Thị bên ngoài, còn lại đều không có chứng thành đại la đạo quả, tu thành đại la kim tiên đều là nằm ở kim tiên chi cảnh hoặc là thái ất kim tiên cảnh giới. Lúc đầu bọn họ đều có tốt đẹp tiền đồ, tại thánh nhân che chở cho, có rất lớn tỷ lệ tu thành đại la kim tiên. Nhưng hôm nay đột nhiên bị ngoài ý muốn khiến chính mình nghiệp lực quấn thân, nếu là không cách nào tiêu trừ những thứ này nghiệp lực, sau này sợ là không có chứng đạo đại la kim tiên hy vọng. Cái này đều không gọi không may, kia cái gì mới có thể gọi không may? Thảm a, thánh nhân đệ tử thật sự là thảm a. Chậc chậc chậc, chấm ngoặc kép, trách không được, trách không được. Ta nói hậu thế bên trong, thánh nhân đệ tử bên trong, làm sao một cái có thể đánh đều không có? Nguyên lai là nguyên nhân này. Lúc này, Phong Tử Thần một mặt vẻ chợt hiểu, hậu thế bên trong, thánh nhân thực lực quả nhiên là đáng sợ gấp, nhưng các thần đệ tử biểu hiện liền có chút không được hoàn toàn như ý, thậm chí có thể nói là rất kém cỏi. Trừ Đa Bảo, một cái có thể đánh đều không có. Nguyên lai nguồn gốc ở đây, nhiều như vậy nghiệp lực quấn thân, bọn họ sau này thời gian nhưng có thụ, đừng nói là thực lực thêm gần một bước, chính là có thể bảo trụ thực lực bây giờ liền đã rất không dễ dàng. Cũng trách không được xiển giáo đệ tử ở đời sau bái nhập Tây Phương giáo về sau, thực lực liền bắt đầu đột nhiên tăng mạnh, bởi vì Tây Phương giáo tài nguyên thiếu thốn, cho nên các thần tại con đường tu hành bên trên mở ra lối riêng, lấy góp nhặt công đức làm chủ, luyện khí làm phụ. Công đức nhiều, nghiệp lực tự nhiên mà vậy liền hóa tiêu. Vốn là tư chất bất phàm xiển giáo đệ tử, bị áp chế nhiều năm như vậy, tu vi có thể chưa hết một ngày ngàn dặm sao? Đúng, Phong Tử Thần còn phát hiện một cái có ý tứ, chính là đó chính là thiên đạo đối với thánh nhân trừng phạt là đối xử như nhau. Đây cũng chính là đang nói sáu thánh chỗ gánh chịu nghiệp lực là muốn cùng, nhưng đệ tử số lượng cũng không giống nhau. Lúc này thật sự là đệ tử của ai nhiều ai nhiễm đại tiện nghi. Thông Thiên giáo chủ có mấy chục ngàn tên đệ tử, cái kia ngập trời nghiệp lực vọt tới, Ngươi chia một ít, ta chia một ít, trên thực tế rơi vào đám người trên đầu cũng không có nhiều. Thái Thanh Thánh Nhân chỉ có một cái đệ tử, lại trên thân công đức nặng nề, bảo vệ tương đối đơn giản. Nhưng giống Nguyên Thủy Thiên Tôn, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề dạng này, phiền phức liền có chút lớn. Phong Thần Lượng Kiếp lúc, xiển giáo đệ tử không bằng tiệt giáo đệ tử, chưa hẳn không có nguyên nhân này. Thiên địa khôi phục bình thường về sau, vạn đạo một lần nữa quy vị, vốn nên cho phong tử thần thiên địa tẩy lễ, rốt cục xuất hiện, ong ong ong, thiên địa nổ vang không thôi, vạn đạo hiển hiện ra, Chu Thiên Tinh Thần cũng là phát ra vô tận ý mừng rỡ. Chính là thiên đạo, cũng rủ xuống một sợi ánh mắt, xoát, trong hư vô, có vạn đạo ánh sáng trống rỗng hiển hiện, chói lọi vô cùng. Phóng thích ra huyền diệu sức mạnh khó lường. Kia là đại đạo tinh hoa. Là thiên địa vạn đạo tinh túy chỗ. Có vượt quá tưởng tượng lực lượng. Oanh. Theo vạn đạo tinh túy hiển hiện. Hư không sinh ra chủng dị tượng. Huyền lại huyền đại đạo cùng vang lên. Từng mảnh thiên hoa loạn rơi. Đóa đóa kim liên mở ra. Cùng nhau hướng phía phong tử thần dũng mãnh lao tới. Đây là vạn đạo chúc phúc. Rầm rầm rầm. Chu Thiên Tinh Thần cũng tại rung động, có từng sợi bản nguyên bay ra, tuôn hướng phong tử thần. Đây là quần tinh chúc phúc, chính là cao cao tại thượng thiên đạo, cũng đại biểu cho thiên địa. Ban thưởng một đạo thiên đạo bản nguyên, thiên địa chúc phúc, toàn bộ hồng hoang thiên địa, đều đang ăn mừng Tử Vi Tinh Chủ cái này một vĩ đại tồn tại sinh ra. Vạn đạo vì đó cùng vang lên. Giờ khắc này. Phong tử thần cảm thấy mình vô cùng cường đại, giống như có được vô tận lực lượng, chính là thánh nhân, chỉ sợ cũng không phải là hắn một hiệp chi địch, đây không phải ảo tưởng, đây chính là sự thật. Hiện tại phong tử thần, được vạn đạo gia trí, được thiên địa gia trí, cùng hắn là địch, chính là cùng toàn bộ thiên địa là địch. Thử nghĩ, hồng hoang thiên địa lực lượng, sao mà vĩ ngạn, cùng hắn là địch. Chính là hỗn độn ma thần đích thân đến, cũng khó thoát bị trấn áp vận mệnh, huống chi là thánh nhân. Có thể nói, thời khắc này phong tử thần, chính là hồng hoang trong thiên địa vô địch tồn tại. Bất quá có chút đáng tiếc là, cỗ lực lượng này chỉ là tạm thời, đợi cho thiên địa lực ra chỉ thối lui, phong tử thần liền sẽ bị đánh về nguyên hình. Nhưng cái này đủ, cường đại như thế lực lượng, dù chỉ là tạm thời. Cũng đầy đủ nhường phong tử thần hoàn thành một kiện, đã sớm nên hoàn thành xong chuyện, đó chính là, cướp đi Thái Dương Tinh quyền hành. Sau một khắc, phong tử thần thần niệm, liền lôi cuốn lấy bàng bạc thiên địa lực lượng, ầm ầm mà ra, hướng phía Thái Dương Tinh mãnh liệt mà đi. Thái Dương Tinh, hồng hoang ba đại chí tôn sao trời một trong, muốn chân chính nắm giữ vô ngần tinh không? Chuyện thứ nhất. Chính là muốn đem ba đại chí tôn sao trời nắm giữ tại trong tay của mình. Chỉ có như vậy, mới xem như đem vô ngần tinh không đặt vào trong túi. Về phần cái khác sao trời, cùng ba đại chí tôn sao trời so sánh, liền lộ ra chẳng phải trọng yếu. Tử Vi Tinh, là phong tử thần bản mệnh tinh thần. Thái Âm Tinh, nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng tại phong tử thần trong lòng bàn tay. Chỉ có Thái Dương Tinh. Không có quan hệ gì với phong tử thần. Cho nên, làm hắn lực lượng đủ mạnh lúc, đương nhiên phải tại trước tiên xuống tay với Thái Dương Tinh. Đem nó nắm ở trong tay, để tránh bị người nhanh chân đến trước. Bá, cách xa ngàn tỷ dặm khoảng cách, tại phong tử thần thần niệm phía dưới, tựa như không tồn tại. Trong chớp mắt, hắn liền đến Thái Dương Tinh phụ cận. Sau đó... Hắn không nhìn những cái kia nóng bỏng Thái Dương chân hòa. Trực tiếp liền hướng Thái Dương Tinh tinh hạch chỗ. Phóng đi, hô tương đương càng là tiếp cận mặt trời chỗ sâu. Chung quanh Thái Dương chân hòa, thì càng nóng bỏng. Đến cuối cùng, Thái Dương chân hòa đã có hình thể. Hoặc là hỏa nha hình, hoặc là thiên long thái độ. Cũng có hỏa thụ hình bóng. Đủ loại kiểu dáng, không phải là ít. Nhưng chúng lại có một cái điểm giống nhau. Đó chính là khi nhìn đến phong tử thần về sau. Đều điên cuồng dâng trào Thái Dương chân hòa. Không muốn sống hướng hắn nhào tới. Một bộ thế chặn đánh giết vào xâm người tư thế. Hừ. Thấy cảnh này, Phong Tử Thần sắc mặt phát lạnh, có chút hừ lạnh một tiếng, kinh khủng uy áp mênh mông cuồn cuộn mà ra, trong khoảnh khắc liền đem những thứ này trong lửa tinh linh đánh thành cho bụi. Những sinh linh này đều là Thái Dương chân hỏa dựng dục tinh linh, có thể xưng trong lửa tinh linh, đều là đùa lửa hảo thủ. Chỉ là, tại Thái Nhất Đế Tuấn áp chế xuống, những thứ này trong lửa tinh linh, đừng nói là hóa hình mà sinh, liền sinh ra linh trí đều làm không được. Chính là bởi vậy, Thái Dương chân hỏa thiêu đốt vô tận tuế nguyệt, lại là liền một đầu sinh linh, cũng không sinh ra. Nhưng chính là như thế, Thái Nhất cùng Đế Tuấn cũng chưa từng bỏ qua chúng. Các thần huynh đệ hai người lấy đại thần thông, đem những thứ này trong lửa tinh linh cầm tù tại Thái Dương tinh bên trong, hóa thành thủ vệ, thủ hộ lấy Thái Dương tinh an toàn. Chính là bây giờ, Đế Tuấn Thái Nhất đều vẫn lạc. Các thần đối với những cái kia trong lửa tinh linh thi triển cấm pháp, cũng không có chút nào yếu bớt, vẫn tại phát huy tác dụng, nhường những cái kia trong lửa tinh linh một mực tuân thủ chức trách của mình. Ngẫm lại cũng thế, Thái Dương tinh làm Thái Nhất Đế Tuấn huynh đệ hai người căn bản há lại dễ dàng như vậy xông vào bên trong. Tất nhiên có Thái Nhất Đế Tuấn hai người bày ra trùng điệp thủ đoạn. Hống hống hống, Thái Dương tinh chỗ sâu trong lửa tinh linh thực lực mạnh hơn, thậm chí có sức mạnh không dưới Đại La Kim Tiên trong lửa tinh linh ẩn hiện. Nhưng lúc này Phong Tử Thần, hồng hoang vô địch, đừng nói là Đại La Kim Tiên, chính là chuẩn thánh đến, cũng xa xa không phải là hắn đối thủ. Vì thế, Phong Tử Thần liền ỷ vào chính mình thực lực cường đại, một đường mạnh mẽ đâm tới, trực tiếp trọng hướng Thái Dương tinh tinh hạch chỗ. Trong lúc đó, phàm là có can đảm xuất thủ cản đường, đều bị Phong Tử Thần một kích oanh sát. Phù Tăng Thụ nhìn xem trước mặt màu vàng đại thụ, Phong Tử Thần có chút nhíu mày. Thái Dương tinh hạch, ngay tại này thụ đằng sau. Nói cách khác, này thụ chính là Phong Tử Thần tiến về trước Thái Dương tinh hạch nơi đó cửa ải cuối cùng. Cái này khỏa cây già cũng không tốt đối phó a. Phù Tăng Thụ, hồng hoang thập đại tiên thiên linh căn một trong, sinh trưởng tại Thái Dương tinh bên trên, lấy trấn áp sao động Thái Dương chân hỏa. Hắn tu vi, ít nhất cũng có được chuẩn thánh cảnh giới đại viên mãn. Hậu thế từng có truyền ngôn, Phù Tăng Thụ đã sớm bị Đế Tuấn đoạt xá, trở thành hắn phân thân. Tại nó sau khi ngã xuống, lấy Cửu Dương Đế Tôn danh hiệu, hành tẩu ở hồng hoang trong thiên địa. Nếu là vừa xuyên qua đến lúc đó, Phong Tử Thần có lẽ sẽ đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng bây giờ xem ra, lời ấy quả thực chính là lời nói vô căn cứ. Không nói đến Phù Tăng Thụ trấn áp Thái Dương tinh nhiều năm, một thân công đức thâm hậu vô cùng, đoạt xá hắn kia là cỡ nào nghĩ quẩn, không sợ gây không đến thiên chu sao? Đến lúc đó chết cũng không biết chết như thế nào. Lại nói Phù Tăng Thụ thân là hồng hoang thập đại tiên thiên linh căn một trong, nếu là dễ dàng như vậy đoạt xá, cái kia cũng rất hợp không đi hắn tên tuổi. Chớ nói chi là lấy tiên thiên linh căn hóa hình độ khó, chính là Đế Tuấn đoạt xá Phù Tăng Thụ, đoán chừng cũng rất khó hóa hình mà ra. Hồng hoang thập đại tiên thiên linh căn bên trong, chỉ có hai người hóa hình mà ra. Một tiên thiên không tâm dương liễu dương mi đại tiên, một tiên thiên bồ đề thụ chuẩn đề đạo nhân. Hai cái này, một cái là hỗn nguyên đại la kim tiên, một cái là thánh nhân, có thể thấy được thập đại linh căn hóa hình là cỡ nào bất phàm. Cũng chính bởi vì quá mức bất phàm, dẫn đến thập đại tiên thiên linh căn gần như không thể hóa hình. Cho nên, không cần nói như thế nào, Đế Tuấn cũng sẽ không đoạt xá Phù Tăng Thụ. Vừa đến, hắn chưa hẳn có thể thành công. Thứ hai, cho dù hắn thành công, cũng chưa chắc có thể được đến chỗ tốt gì. Thậm chí còn có thể dẫn phát nguy hiểm tính mạng. Như thế phí sức không có kết quả tốt sự tình, Đế Tuấn sao lại vì đó? Đã Phù Tăng Thụ không có quan hệ gì với Đế Tuấn, cái kia hắn vì sao muốn ngăn lại đường đi của mình? Hắn không thể hóa hình, muốn cái này Thái Dương tinh cũng vô dụng thôi. Mà lại, làm trấn áp Thái Dương chân hỏa thần vật, Không cần nói là ai trưởng khống Thái Dương Tinh, Phù Tang Thụ địa vị cũng sẽ không dao động. Thậm chí, về sau Thái Dương Tinh chủ còn muốn đối nó lễ ngộ có thừa, để miễn cho tội hắn. Phong Tử Thần trong lòng cũng không có làm khó Phù Tang Thụ dự định, thậm chí còn tồn chút lấy lòng tâm tư. Có thể Phù Tang Thụ vào lúc này cản đường, liền có chút ý vị sâu xa. Chẳng lẽ, nhiều năm làm bạn, nhường hắn cùng Đế Tuấn Thái Nhất hai huynh đệ chỗ ra tình cảm, muốn tại các thần sau khi chết, thay các thần thủ hộ Thái Dương Tinh, mà đợi các thần trở về hay sao? Đủ loại suy đoán hiện lên ở Phong Tử Thần trong óc. Bần đạo Phù Tang, gặp qua Tử Vi Tinh Chủ. Ngay tại Phong Tử Thần nghi hoặc ở giữa, Phù Tang Thụ mở miệng, hướng hắn làm lễ đạo. Gặp qua Phù Tang đạo hữu. Không biết đạo hữu xuất hiện tại nơi đây, đến tột cùng có gì mục đích? Phong Tử Thần đáp lễ lại, trực tiếp hỏi. Đang khi nói chuyện, hắn trên thân càng là dâng lên khí thế kinh khủng, đem Phù Tang Thụ khóa chặt. Tựa hồ đối phương nếu là nói không nên lời khiến hắn kết quả vừa lòng đến, liền sẽ nghênh đón hắn lôi đình một kích. Hiện tại, hắn nắm đấm lớn nhất, tự nhiên không cần cùng người khác giảng đạo lý. Bởi vì, hắn đạo lý, chính là hồng hoang lớn nhất đạo lý. Quanh co lòng vòng, chậm chạp không cách nào tiến vào chính đề. Kia là lực lượng gần mới có thể xuất hiện cục diện. Nếu là song phương thực lực chênh lệch cách xa, đó là đương nhiên là thực lực cường thế một phương. Nói cái gì chính là cái đó. Chớ nói chi là, Phong Tử Thần cũng không có thời gian dư thừa. Cùng Phù Tang Thụ nói nhăng nói cuội, hay là trực tiếp tiến vào chính đề tốt. Hắn hiện tại lực lượng, ai biết còn có thể duy trì bao lâu. Hay là tận lực tiết kiệm một chút thời gian cho thỏa đáng. Thái Dương Tinh Hạch nơi đó, khẳng định có lấy Đế Tuấn Thái Nhất lưu lại thủ đoạn. Nơi đó, còn có một hồi ác chiến muốn đánh. Tinh chủ chớ nên hiểu lầm. Lão hủ xuất hiện ở đây, thực tế là có chuyện muốn nhờ. Phù Tang Thụ cười khổ một tiếng, nói, chuyện gì? Phong Tử Thần ngôn ngữ giản giật mình trả lời. Lão hủ biết, tinh chủ chạy đến nơi đây, là muốn trưởng khống Thái Dương Tinh. Nhưng cái kia Thái Dương Tinh hạch chỗ, có Thái Nhất Đế Tuấn lưu lại bản mệnh ấn ký. Toàn lực bạo phát xuống, thậm chí có thể phát huy ra không dưới bản tôn thực lực. Cho nên, tinh chủ chuyến này, chưa chắc sẽ rất thuận lợi. Bất quá, nếu là có lão hủ tương trợ lời nói, tinh chủ chuyến này tất nhiên sẽ đạt được ước muốn. Phù Tang Thụ cũng không nói ra thỉnh cầu của mình, mà là cùng Phong Tử Thần túi lên vòng tròn. Điều kiện, Phong Tử Thần vẫn như cũ ngôn ngữ giản giật mình nói. Hắn cũng không phải e ngại Đế Tuấn Thái Nhất được ấn ký. Đừng nói là hai đạo ấn ký, chính là hắn hai người vào lúc này phục sinh, sợ cũng sẽ không là bây giờ Phong Tử Thần đối thủ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.